Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 993, chương 968. Âm canh cửa hàng, Mạnh Bà Thị cũng không có chú ý Hắc Bạch Vô Thường trong mắt kinh hãi. Bạch Mi hướng tiến tới mấy bước, phát hiện Hắc Bạch Vô Thường còn không có theo tới, chuyển qua đầu mục lộ mấy phần nghi ngờ. Không đi, đi một chút đi, ngài xin ngài mời. Đối mặt lên trước mắt vị này sát thần, Hắc Bạch Vô Thường nở nụ cười, vội vàng tiến lên dẫn đường. Hoàng Tuyền tiểu đạo, U Tĩnh khúc chiết, trừ từ từ gió cát cùng thỉnh thoảng xẹt qua mấy đạo quỷ dị bóng đen ngoài, toàn bộ đường mòn lộ ra phá lệ cô tịch. Dọc theo đường đi, Bạch Mi không có chủ động mở miệng, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám tùy ý tiếp lời, chỉ là ở phía trước mang đến ba người xào xạc tiếng bước chân lộ ra phá lệ rõ ràng. Ước chừng đi bách đo ly đường, một tòa xây dựng ở Hoàng Tuyền tiểu đạo bên, sừng sững Hoàng Tuyền trong biển cát tiểu trà than xông vào Bạch Mi tầm mắt chính giữa. Nhìn ra Bạch Mi trong mắt hiếu kỳ, Tạ Tất An cười ha ha giải thích, đây là Hoàng Tuyền trên đường nhỏ âm canh cửa hàng, đặc biệt cho thời gian dài đi đường quỷ sai nghỉ chân. Ngài có muốn hay không đi ngồi một chút? Nghĩ thầm ngược lại cũng không gấp này nhất thời nửa khắc. Lần đầu đi tới nơi này địa phủ âm khu vực Bạch Mi, cũng làm như là một lần tham quan. Ngay sau đó gật đầu một cái, cùng Hắc Bạch Vô Thường đi vào này âm canh cửa hàng. Không lớn, thậm chí có nhiều chút đơn sơ âm canh cửa hàng trong, trừ năm ba chương đã vàng ố dạn nứt bàn ghế ngoài, cũng chỉ có một tên mặc trắng xám áo vải, trên đầu túi một khối tam giác bố đàn bà trung niên ở bếp trước vội vàng. Mạnh đại nương gần đây làm ăn có thể được a? Vừa đi vào âm canh cửa hàng, Tạ Tất An liền thục lạc cùng vội vàng đàn bà trung niên chào hỏi. Nàng chính là Mạnh bà, mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ở Bạch Mi trong nhận biết, Mạnh bà hẳn ở Nại Hà Kiều trước cho vong hồn rót canh, làm sao sẽ chạy đến Hoàng Tuyền tiểu đạo một bên mở ra âm canh cửa hàng. Ngài nhận biết Mạnh bà? Bạch Mi phản ứng để cho ánh mắt cô ả Phạm Vô Cứu động một cái. Địa phủ không giống với thượng giới còn lại thế lực, luôn luôn rất khiêm tốn. Hơn nữa Mạnh bà thường xuyên ở trong địa phủ, chưa bao giờ đi ra ngoài. Bạch Mi là như thế nào biết được Mạnh bà tên? Không, mặc dù quá nghi ngờ trong lòng, nhưng Phạm Vô Cứu cũng không dám hỏi Bạch Mi. Một khi chuyện này liên quan đến Bạch Mi cái gì, vậy cũng chính là mình không việc gì tự tìm phiền phức. Nghe nói qua, nàng không phải là hẳn ở Nại Hà Kiều cho vong hồn uy canh sao? Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Mi cũng không cái gọi là giấu giếm chính mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này ngài liền có chỗ không biết, Mạnh bà ở địa phủ cũng không là một người, mà là một chủng tộc. Cái chủng tộc này toàn tộc đều vì nữ tính, các nàng không có tên, tất cả lấy Mạnh làm họ, nhưng chỉ có trong tộc dài mới nắm giữ tên, mà danh tự này chính là Mạnh bà. Trừ tộc trưởng Mạnh bà chú đóng Nại Hà Kiều ngoại, còn lại Mạnh bà tộc nhân là chi nhánh ở các nơi Hoàng Tuyền trên đường nhỏ mở âm canh cửa hàng, cung cấp địa phủ quỷ sai. Nghe được Bạch Mi ở hỏi Mạnh bà, Bạch Vô Thường nhẹ giọng cùng Bạch Mi giải thích, mà lúc này vị kia một mực ở bếp trước bận rộn trung niên phụ nhân cũng đi tới, cho Bạch Mi ba người bưng lên tam chén tản ra kỳ hương màu lam nhạt cháo. Ngài nếm thử một chút, đây là ta địa phủ đặc biệt âm canh, nhưng là củng cố thần hồn cường độ, gia tăng nguyên thần nhận tính, đối với âm hồn mà nói là cực tốt đồ vật. Bất quá vật này đối với cùng một người, mỗi trăm năm chỉ có thể có hiệu lực một lần, cho nên uống nhiều cũng vô ích. Cho Bạch Mi giới thiệu một chút trước mặt âm canh, Bạch Vô Thường xuất tính nâng lên trước mặt còn có mấy cái lỗ thủng chén xanh, đem trong chén âm canh uống một hơi cạn sạch, phát ra một tiếng sung sướng thanh âm. Mạnh bà tộc nhân thưa thớt, thiên điều hoàng tuyền tiểu đạo, cũng không thể ngài đụng phải một nơi âm canh cửa hàng. Không nghĩ tới hôm nay ngài ban đầu hạ địa phủ liền đụng phải. Chính là may mắn a. Nhìn chằm chằm trước mắt xanh nhạt một mảnh, tản ra kỳ hương âm canh. Bạch mi bốc lên chén xanh bên bờ, nhẹ khẽ nhấp một cái, âm canh cửa vào. Trong thời gian ngắn hóa thành một dòng nước ấm vạch qua bạch mi cổ họng. Giờ phút này bạch mi chính là nguyên thần thân, không có nhục thân lục phủ ngũ tạng, nhưng là một hớp này âm canh lại thật thật tại tại để cho bạch mi cảm nhận được một cổ cả người tạng khí đều bị bồi bổ ấm áp cảm giác, quả thật thần dị. Nhấp một hớp bạch mi liền đem âm canh buông xuống, cũng không có giống như Tạ Tất An như vậy uống một hơi cạn sạch. Vị này quan nhân là chê ta canh uống không ngon sao? Bên này bạch mi buông xuống chén, Hắc Bạch Vô Thường cũng có chút kinh ngạc. Âm canh đối với nguyên thần hồn phách loại này linh thể, có cơ hồ không cách nào chống đỡ dụ hoặc lực. Huynh đệ bọn họ hai người còn chưa từng thấy có người âm canh cửa vào, vẫn còn có thể đem buông xuống nhân, mà bên Hắc Bạch Vô Thường trên mặt vẻ kinh ngạc mới vừa lên. Một mực ở bếp trước làm việc vị kia mạnh bà tộc nhân, cũng xách một thanh dịch cốt đao nhỏ đi tới bàn nhỏ trước. Nhấc mi liếc mắt nhìn bên người đàn bà trung niên, bạch mi ba một tiếng đem Chu Tiên kiếm để lên bàn. Uống không ngon, thế nào? Thấy bạch mi trực tiếp đem Chu Tiên kiếm lấy ra đặt tới trên bàn, Hắc Bạch Vô Thường mồ hôi tất cả xuống, trong lòng không khỏi cuồng mắng trước mắt mạnh bà tộc nhân thế nào như vậy không biết phải trái. Vị gia này là ngươi có thể uy hiếp ấy ư? Làm không tốt ngay cả chúng ta đều bị dính líu. Lớn mật, vội vàng lui ra, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Đem trước mặt bàn chụp dầm một tiếng, Phạm Vô Cứu há mồm gầm lên, phản ứng thần tốc cho Bạch Vô Thường đánh ánh mắt, để cho vội vàng đem cái này không biết hàng đồ vật cho làm đi qua. Lão Hắc, ngươi lại, cái gì Lão Hắc Lão Bạch, vội vàng đi xuống cho ta đi ngươi. Bị Phạm Vô Cứu như vậy một cái hô, đàn bà trung niên thần sắc sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Thường xuyên đến nơi này nàng lăn lộn âm thang hòa Phạm Vô Cứu sẽ như thế nổi giận hắn, sắc mặt trầm xuống. Mạnh bà thị vừa định há mồm phản bác, Tạ Tất An đã bắt lại nàng cánh tay, trực tiếp đem quăng ra âm canh cửa hàng, rơi vào hoàng tuyền trong bão cát, bị kia kỳ cực cuồng phong trong chớp mắt thổi đi, liên thủ đem mạnh bà thị cho lấy. Hắc Bạch Vô Thường đủ thư một hơi thở, ngược lại cười nói với bạch mi, đại nhân chớ trách, mạnh bà tộc nhân thưa thớt, thân phận ở trong địa phủ thật là cao quý, trong ngày thường các nàng tính cách đều rất không tệ, chỉ là phi thường quan tâm trong tay nấu ra canh, mới vừa vị này mạnh bà thị là các nàng nhất tộc chung sắp tức là mạnh bà người dự bị, ngài uống nàng canh lại này tấm thần sắc, cho nên hắn mới, các ngươi không cần khẩn trương, nơi này là địa phủ, bổn tông cũng không phải càn quấy người, mới vừa bổn tông chỉ là muốn cùng phụ nhân kia nói một chút, cũng không động thủ ý, các ngươi làm hơi quá. Sắc mặt bình thản đem trên bàn Chu Tiên kiếm thu, bạch mi khẽ gật đầu một cái. Trong lời nói vẫn còn ở của trách Hắc Bạch Vô Thường đối với mới vừa rồi mạnh bà thị có chút quá mức. Kinh khủng như vậy hung binh cũng trực tiếp bày ra trên bàn. Đây là chỉ nói một chút dáng vẻ sao? Mí mắt cuồng loạn, một bụng nhổ nước bọt bị Hắc Bạch Vô Thường từ từ địa đè nén xuống. Chỉ có thể theo bạch mi hai người mặt đầy tươi cười nói xin lỗi. Ngài nói có lý. Huynh đệ của ta hai người quả thật có chút quá, lần sau nhất định không biết, lần sau không được phá lệ, đi thôi. Khẽ gật đầu một cái, bạch mi đứng dậy tiếp tục đi về phía trước đi, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau.